Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, đệ 1117 chương không cần ở ta đỉnh đầu kéo béo vệ. Nhìn đến thanh y như thế tự trách, tiểu thất đứng dậy, đi vào hắn bên người, giữ chặt hắn tay, nói, thanh y, ta chưa từng có trách ngươi. Ngươi cũng không cần tự trách, tuy rằng lúc ấy rất thống khổ, nhưng là kia đều là đi qua, ta hiện tại quá thực hảo a. Ngươi biết, ta hiện tại quá rất khoái nhạc. Thanh y cảm kích mà nhìn Tư Mã Ô Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn biết, bởi vì có nàng, tiểu thất hiện tại mới có thể nhanh như vậy nhạc, chính là này cũng không thay đổi được hắn tự trách trong lòng. Sao lại đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Mặc dù ngươi không có sinh mệnh hơi thở, ngươi thì đối nhân loại tới nói cũng là đại bổ chi vật. Vậy ngươi là như thế nào sống sót? Ta cuối cùng trong ý thức nghe được nói có người đi tấn công cái kia môn phái. Đến nỗi mặt sau là như thế nào sống sót, ta cũng không biết. Tiểu thất nói. Bất quá này đều không quan trọng là. Sự tình trước kia cũng không chỗ khảo chứng, không chỗ báo thù, khiến cho nó qua đi đi. Ta hiện tại đã là hoàn toàn mới ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nàng nhưng thật ra không tiểu thất xem khai. Bất quá cũng là qua đi mấy chục vạn năm, sớm đã cảnh còn người mất. Năm đó những người đó khẳng định cũng đã sớm đã chết. Muốn báo thù cũng tìm không thấy báo thù đối tượng, không bằng làm những cái đó sự tình như vậy qua đi, cấp chính mình một cái nhẹ nhàng tương lai. Bất quá, ta đi thời điểm thanh y vẫn là một cây hộp cây đa. Lại gặp nhau, đều đã tiến hóa thành một cây chân chính sinh mệnh thụ. Tiểu thất vạn trụ thanh y cánh tay, đem đầu dựa vào hắn cánh tay thượng, tràn đầy không muốn xa rời. Hiện tại ngươi như vậy cường, về sau đã có thể phải bảo vệ ta nga. Ân, thanh y lên tiếng, không có dư thừa ngôn ngữ, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có kinh thiên động địa lời thề, chính là tiểu thất lại biết hắn sẽ dùng thực tế hành động tới chứng minh. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất chim nhỏ nép vào người bộ dáng, nghĩ đến phía trước nàng luôn là hiểu hay không liền nói muốn đánh người, khóe miệng giơ lên, nàng thật cao hứng, tiểu thất có thể tìm được chính mình dựa vào người. Tuy rằng này hạnh phúc tới như thế đột nhiên, nếu nàng về sau đều nói như vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng tiểu thất quá bạo lực. Bất quá nàng tựa hồ tưởng quá sớm money, bởi vì, đúng rồi, thanh y, bên ngoài có phải hay không có rất nhiều người đánh ngươi chủ ý? Đi, chúng ta đi ra ngoài thu thập bọn họ, vừa lúc nhìn xem ta tiến hóa sau thực lực thế nào. Tiểu thất nói liền phải lôi kéo thanh y đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ngồi dưới đất, vẻ mặt thất bại, trong lòng ai thán, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi a. Thanh y đối hiện tại tiểu thất nhưng thật ra thói quen. Hắn sờ sờ nàng đầu, nói, những người đó đều đã đi rồi, hiện tại bên ngoài một người đều không có a, đều đi rồi, như thế nào nhanh như vậy? May mắn đều đi rồi, bằng không lưu lại đã bị ngươi tấu. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng hừ hừ nói, hiện tại liền chờ đại sư huynh bọn họ ba cái ra tới. Chờ bọn họ ra tới, chúng ta liền đi tìm Phong Nhi bọn họ. Nàng đứng lên nói. Bọn họ đã ra tới. Thanh y nói, vừa rồi xuống dưới cũng là muốn nói cho các ngươi chuyện này. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Bọn họ nhanh như vậy, cũng không phải mọi người đều có thể ở ta nơi này ngộ đạo. Bất quá bọn họ được đến đồ vật cũng không tồi, hảo đi. Nàng còn tưởng rằng đều có thể, đâu. Chúng ta đây đi thôi, thanh y. Ngươi đã nói sẽ theo ta đi. Tiểu thất cô quơ Thanh Y tay. Ân, Thanh Y gật đầu. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói, ta đem căn nguyên loại ở linh hồn trong tháp đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, mang theo bọn họ vào linh hồn trong tháp. Nàng ở hiểu được phía trước còn đang suy nghĩ có thể hay không đem Thanh Y thông đồng đi cùng các nàng cùng nhau rời đi đâu. Không nghĩ tới tiểu thất vừa ra mã liền đem chuyện này thu phục. Thanh Y đi tuyển một cái rộng lớn địa phương. Sau đó tay phải mở ra một viên thu nhỏ lại, bản sinh mệnh thụ ở hắn lòng bàn tay hiện lên. Hắn đem cây nhỏ loại ở trong đất, kia thụ lấy mắt thường tốc độ sinh trưởng, thực mau liền cùng bên ngoài cái kia thụ giống nhau giống nhau. Hảo, tiểu thất đi đem nàng bản thể cũng tiến đến gần, dựa gần Thanh Y thân cây gieo. Như vậy hai người bọn họ liền có thể bên nhau lâu dài lạp. Đây là trong truyền thuyết sinh mệnh thụ. Thiên Âm kích động nhìn sinh mệnh thụ. Hắn truyền thừa, sinh mệnh thụ là xa xôi không thể với tới. Không nghĩ tới hiện tại lại chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ai nha nha, chúng ta đây về sau có thể ở chỗ này tu luyện sao? Á Quang hỏi, đương nhiên có thể lạp. Tiểu thất kéo Thanh Y tay, ngẩng đầu nhìn hắn, Thanh Y, không thành vấn đề đi. Thanh Y kỳ thật đã thói quen an tĩnh, thói quen cô độc, cũng không phải thực thích có người ở chính mình nơi này. Chính là tiểu thất đã đồng ý, hắn không nghĩ làm nàng không vui. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, tiểu thất thực thích bọn họ, một khi đã như vậy. Hắn cũng chậm rãi thích ứng đi. Xích Diễm đột nhiên xuất hiện, nhìn Thanh Y nói, ta muốn ngươi vạn năm tinh hoa dịch. Thanh Y nhìn Xích Diễm nói, thần điểu chu tước cư nhiên bị như vậy nghiêm trọng thương, cho ta vạn năm tinh hoa dịch, ta có thể dùng đồ vật cho ngươi đổi. Xích Diễm nói, ta không có gì muốn. Thanh Y lắc đầu, hắn vẫn luôn vô dục vô cầu, hiện tại có duy nhất cầu, kia đó là tiểu thất, cho nên, Xích Diễm không có gì đồ vật có thể hấp dẫn hắn. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đều biết Xích Diễm có thương tích, chính là không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, còn tưởng rằng hắn đã không ít đâu, liền Thanh Y đều nói thực nghiêm trọng, kia hắn thương nên nhiều trọng. Bất quá Xích Diễm trước nay không mở miệng muốn quá thứ gì. Lần này sẽ trực tiếp hỏi Thanh Y muốn. Thuyết minh kia đồ vật đối nàng rất quan trọng. Thanh Y, ngươi có thể hay không giúp Xích Diễm money? Nàng có chút ngượng ngùng. Như vậy làm nàng giống như làm hắn tiến vào là vì đồ hắn cái gì khác thường. Chính là Xích Diễm thân thể rất quan trọng. Nàng cũng chỉ hậu mở miệng. Thanh Y, tiểu thất phe phẩy Thanh Y tay, cười tủm tỉm nhìn hắn. Này y không cần nói cũng biết. Thanh Y bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì hắn sẽ có loại nữ đại bất trung lưu cảm giác? Bất quá chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Dù sao thứ này hắn lưu trữ cũng là lưu trữ, đối chính mình cũng không có cái gì dùng. Chẳng qua tựa như động vật đối chính mình cởi ra ra. Chim chóc đối chính mình thay cho lông chim không được người khác chạm vào giống nhau. Bọn họ đối chính mình đồ vật đều có một loại khác cảm tình. Một cây kim sắc nhánh cây từ trên cây phi xuống dưới. Rơi xuống Xích Diễm trong tay. Cho ngươi, Xích Diễm tiếp được nhánh cây. Có thể cảm giác được bên trong chảy xuôi tràn đầy sinh mệnh lực. Về sau, ngươi có thể ở ta trên cây sống ở, Thanh Y nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt bọn họ khó hiểu. Phượng Tây Ngô Đồng, tước Lạc Hộp Đa, Xích Diễm nói. Này tước, chính là chỉ thần điều chu tước. Hảo a, tiểu thất đáp, bất quá Xích Diễm, ngươi cũng không nên ở ta đỉnh đầu kéo béo vệ. Mọi người tập thể vô ngữ, tiểu thất cũng quá, tiểu thất mới mặc kệ, Trước kia liền có một con chim dừng ở Thanh Y mặt trên. Sau đó ở nàng đỉnh đầu kéo bé về. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ ngay lúc đó tâm tình. Từ nay về sau đối với cái loại này ở trên cây kiều mông nghị phân điểu căm thù đến tận xương tủy. Hết chương.